Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1252, chạm tiếp theo mục tiêu. Ngươi nghĩ được chưa? Sau đó phải đi cái nào? Cụ thể một điểm tới nói, chúng ta lúc nào xuất phát? Serena cùng Caitlin cũng xếp hàng ngồi. Cùng nhau nhìn về phía cái kia dựa vào ở trên ghế salon Ikkyo. Ikkyo đưa tay gãi gãi duy trì lấy bản thể Zorua. Lại đưa tay vỗ vỗ tiểu hú pa. Ngáp một cái sau mới uể oải nói. Bây giờ cách Pokemon Showcase thi đấu đại sư cao giai thi đấu còn có 2 tháng tả hữu. Khoảng cách Kalos Liên minh đại hội còn có 3 tháng. Không, là 4 tháng không đến. Mà trước mắt vẻn vẹn còn lại cuối cùng một tấm huy chương không có nắm bắt tới tay, cho nên thời gian của chúng ta rất nhiều. Hơi lắc lư hai hạ cũng không cần gấp, đến không kịp, còn có tiểu hú pa đâu. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể để tiểu hú pa mang bọn ta dùng vòng tròn xuyên qua. Serena khinh bỉ mắt nhìn Ikkyo nói, người dứt khoát cứ việc nói thẳng. Ngươi muốn làm cái gì? Coi như thời gian còn có 2 tháng. Nhưng ta còn cần huấn luyện hạ Pokemon. Mấy ngày nay đều là đang chiếu cố ngươi. Vẫn luôn không có huấn luyện. Ikkyo lần nữa xoa nắn 2 lần Zorua cùng tiểu hú pa. Chậm rãi nói. Muốn làm cái gì? Cái này sao? Nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít. Liền là có một nơi mau mau đến xem. Cái chỗ kia là kết thúc động quật, trên bản đồ hẳn là có thể tra được, mặt khác còn muốn đi giết chết một người. Đừng nhìn ta như vậy, ta là người tốt, ta muốn đi giết người xấu. Giết người xấu, Serena tràn đầy hồ nghi nhìn xem Ikkyo, đầy đủ biểu lộ nàng không tin. Caitlin đem ánh mắt chuyển hướng một bên, nhìn cũng là đối Ikkyo có gan không tin. Chỉ là từ đối với Ikkyo ỉ lại, mới không muốn đi hoài nghi Ikkyo, làm sao lại không tin đâu. Ikkyo đẩy ra hai tay, mặt mũi tràn đầy vô tội nói. Đại tiểu thư, người coi như không có gặp được, cũng nên đã nghe qua a. Chaos nơi này có cái cỡ lớn bí ẩn tổ chức, liền là cái kia Team Flare. Có lẽ người chưa từng nghe qua cái tên này. Bọn hắn ở ngoài sáng danh tự. A, nói như vậy, cái kia rất nổi danh Lysandre. Từ hắn xuất lĩnh tập đoàn trong bóng tối danh tự là lấp lóe đội. Mục tiêu của bọn hắn là Kiel nghiên cứu Đức. Muốn mượn từ Kiel nghiên cứu Đức lực lượng tới đây sáng tạo xây cái gì xã hội không tưởng. A, đúng, các người khả năng đối xã hội không tưởng không hiểu. Các ngươi coi như cái người điên kia muốn thống trị thế giới. Đối với Lysandre, Ikkyo xác thực không có hứng thú gì cùng hắn chơi đùa nếu như Ikkyo là vừa tới Kalos địa khu. Có trọn vẹn thời gian 1 năm, cái kia Ikkyo ngược lại là có hứng thú bồi Lysandre chơi đùa. Mà bây giờ còn sót lại 4 tháng, vì phòng ngừa Lysandre tại liên minh đại hội trong lúc đó làm phá hư. Dẫn đến nhật trình an bài phạm sai lầm, cho nên Ikkyo cảm thấy tất yếu sớm xử lý hắn. Từ Bonnie trong túi đeo lưng không có dai gát hạch tâm, cũng tức là không có sờ quy si, có thể đánh giá ra một điểm, Lysandre rất có thể còn không có bắt được một cái khác dai gát hạch tâm. Bởi vậy Ikkyo mới đưa mục tiêu định là kết thúc động quật. Bởi vì bên trong một cái dai gát hạch tâm, rất có thể còn tại kết thúc động quật. Đương nhiên, cũng có thể là Lysandre sớm bắt được, hoặc là đem cái kia hạch tâm dọa chạy. Nhưng bất kể nói thế nào, Ikkyo đều là muốn đi xem một cái tài năng yên lòng. Nói đi thì nói lại, đối với Lysandre tao ngộ, Ikkyo cũng lý giải một chút. Chỉ có thể nói là một cái cùng Akagi không sai biệt lắm người đáng thương. Nguyên bản Lysandre giống như tính cách cũng không tệ lắm. Đại khái là cái người hiền lành bộ dáng. Trước kia còn thường xuyên dẫn đầu dưới thuộc đi cứu trợ những cái kia nghèo khổ quần chúng. Chỉ là bởi vì những cái kia nghèo khổ quần chúng đem loại này cứu trợ xem như đương nhiên. Thậm chí còn làm trầm trọng thêm hướng Lysandre sở cầu. Cuối cùng dẫn đến Lysandre tư tưởng sinh ra biến hóa, đi đến một đầu cực đoan con đường, muốn tạo nên một cái không có tranh chấp, không có cướp đoạt xã hội không tưởng thế giới. Bất kể nói thế nào, đã Ikido đã đi tới Kalos, cái kia Lysandre cuối cùng cũng chỉ có thể đi đến thất bại cái này một con đường. Ai bảo Lysandre hắn là một cái thành tựu đâu? Coi như vậy đi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Ta muốn ngăn cũng ngăn không được. Serena đứng dậy đi vào Ikio bên người, vuốt ve hướng Ikio gương mặt, thần sắc có chút ngưng trọng nói ra. Chỉ là, Ikio, ta không hy vọng ngươi trở thành loại kia nổi tiếng xấu ác nhân. Điểm ấy có thể đáp ứng ta sao? Ikio cầm ngược ở Serena con cừu nhỏ, ý cười đầy mặt trả lời. Đương nhiên, ta thế nhưng là người tốt đâu. Làm sao lại thành làm ác nhân? Serena đưa tay rút về sau có chút trêu chọc giống như mà hỏi. Như vậy, chúng ta cái này người tốt. Ngươi dự định lúc nào xuất phát? Kết thúc động quật cách nơi này mặc dù không tính quá mạnh. Thế nhưng không tính gần đâu. Không nóng nảy, lại đều không nóng nảy. Chúng ta có tiểu hú pa, đi cái nào đều không nóng nảy. Ikio cười ha hả trở về câu, đưa tay bên cạnh tiểu hú pa ôm lấy nói. Nói đến, trước lúc này, thử trước một chút năng lực của ngươi, để cho ta muốn làm sao thử. Đối với tiểu hú pa, Ikio cũng từ Necrozma nơi đó hiểu rõ rất nhiều chuyện. Trọng yếu nhất một điểm, tiểu hú pa tại cầm lại lực lượng sau vì cái gì không có chuyển hóa làm nguyên bản hình thái. Điểm ấy xem như triệt để hiểu rõ. Đầu tiên, cái này muốn từ Necrozma nói một cái khác nhân cách nói đến. Đúng vậy, tiểu hú pa trong cơ thể hiện tại có hai loại người nghiên cứu. Một cái khác nhân cách cũng không có dựa theo dự tính như vậy biến mất. Mà là cùng bây giờ cái này tiểu hú pa cùng tồn tại. Đồng thời còn chiếm theo tiểu hú pa một nửa khác thân thể. Không sai, cái kia một nửa kia thân thể liền là tiểu hú pa nguyên bản tư thái. Có thể nói là giải phóng hú pa. Cũng may hai loại người nghiên cứu có thể ở trong nội tâm lẫn nhau nói chuyện với nhau. Cùng hưởng ký ức, xem như đem hết thảy thỏa đàm. Bình thường một cái khác nhân cách ngủ say, chiến đấu các loại thời điểm, nhân cách kia liền ra tới chủ đạo hết thảy. Về phần hai loại nhân cách chênh lệch, Ikio vẻn vẹn cùng một cái khác nhân cách tiếp xúc qua một lần. Cũng không tính quá rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra một chút. Bây giờ tiểu hú pa dạng này, có chút nghịch ngợm cùng đơn thuần, nhưng một cái khác nhân cách, tính là có chút ngạo. Còn 10 phần ưa thích bạo lực cái chủng loại kia. Dù sao tiểu hú pa hiện tại hết thảy cũng không có vấn đề gì. Coi như nghe lời, chỉ cần đem dạy cho tiểu hú pa một chút, chính xác, tri thức liền tốt. Dạng này, trước dùng ngươi vòng tròn cho ta triệu một đống. Leng keng, Ikio còn chưa nói xong. Chuông cửa đột nhiên liền vang lên. Ikio quay đầu nhìn về phía Serena cùng Zorua. Gặp nàng hai đều lắc đầu về sau, không khỏi có chút hiếu kỳ, lúc này tìm tới cửa, có thể là ai? Serena liếc mắt huyền quan nơi đó, lại nhìn mắt kết lần sau mới mở miệng hỏi, muốn ta đi mở cửa, vẫn là né tránh. Ikio suy nghĩ một trận, thực sự muốn không đến là ai, đành phải thôi tay nói, mở cửa đi, còn không biết là ai đâu. Asbat hắn cũng đều tại hôm qua xuất phát, lúc này Dahara City bên trong hẳn không có quen người mới đúng. Ân, Serena đáp nhẹ một tiếng, quay người đi hướng huyền quan, kết lần ngược lại là thừa này đi vào Ikio bên người, lăn mình một cái co rút lại nhập Ikio trong ngực nói. Ngô, ta muốn ngủ một hồi, buổi sáng không ngủ đủ. Tối hôm qua ngươi lại không cho ta ngủ. Ikio đưa tay nắm ở kết lần, lắc đầu khổ cười ra tiếng nói, ngoặc kép, đến cùng là ai không cho ai ngủ, ta đều để ngươi ngủ, ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn tiếp tục, hừ, ta mới sẽ không để nàng độc chiếm. Kết lần chỉ hướng Serena bóng lưng, không ngừng đem răng cắn đến tư tư lên tiếng, nhìn xem kết lần lại một lần ăn dấm, Ikiyo nội tâm càng bất đắc dĩ, cũng không biết lúc nào kết lần mới sẽ buông xuống cái này loại tâm lý. Nhưng bất kể nói thế nào, Ikiyo cũng đành phải vỗ vỗ kết lần cái đầu nhỏ nói ra. Đi, ngủ đi ngủ đi, mặc kệ người đến là ai ta đều đuổi đi. Ân ân, kết lần lúc này mới hài lòng cười ra tiếng, nương tựa tại Ikiyo trên lồng ngực, chậm chậm hai mắt nhắm lại. Cũng không có mấy giây kết lần lại đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nhìn về phía chính chậm rãi đi tới Serena cùng Serena bên người một nữ nhân. Galos địa khu quán quân Dayantha. Dayantha trên dưới dò xét vài lần Ikiyo. Cùng Ikiyo trong ngực kết lần. Trong lòng đối Ikiyo đánh giá lại không khỏi giảm xuống hai phân. Mặc dù sớm đã tại trước mấy ngày liền giảm xuống thành không điểm. Nhưng bây giờ tuyệt đối là phụ phân. Serena nháy mắt mấy cái. Có chút lúng túng cười ra tiếng nói. Cái kia, lần trước nói, ta tới nói liền tốt. Dayantha lễ phép cười âm thanh. Tiếp tục quay đầu nhìn về phía Ikiyo. Bình thản đặt câu hỏi. Hiện tại, có thể nói cho ta biết đại chiến nguyên nhân gây ra sao? Vì cái gì Groudon, Kyogre, Rayquaza? Dialga, những cái kia truyền thuyết bên trong Pokemon toàn bộ xuất hiện ở đây. Ai, vì sao muốn xoắn suýt tại loại sự tình này đâu? Cuối cùng đạt được một cái kết quả tốt không là đủ rồi sao? Ikiyo đi theo trên dưới dò xét vài lần Dayantha. Khẽ thở dài sau tiếp tục nói. Ta chỉ nói một đôi lời. Có ta ở đây, cái gì cái dám uy hiếp đều sẽ không đến. Minh bạch, kia cái gì tiên đoán trong mắt của ta liền là cái rắm. Minh bạch, nói quá trình bên trong. Ikiyo còn quay đầu đối Serena đánh cái ánh mắt. Cái này, vườn, Dayantha vừa muốn nói gì? Thần sắc liền nghe một cái ngốc kinh ngạc chắc chắn. Mà từ Dayantha thị giác nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy Ikiyo cái kia tản ra phấn sinh ra mắt trái. Ai? Ikiyo lần nữa thật sâu hút xả giận. Nguyên bản, Ikiyo vẫn thật là đem Dayantha việc này cho ném đến sau đầu. Không có cách, tại Ikiyo trong lòng Dayantha thật không tính là gì. Đối Dayantha hứng thú cũng không thế nào cao. Là, Dayantha là một cái nổi danh diễn viên. Vậy thì thế nào? Nếu như Dayantha không phải quán quân, cái kia Ikiyo căn bản sẽ không để ý đến nàng. Bất quá, Ikiyo cản trở Serena cùng kết lần mặt dùng da mị hoặc chi nhãn. Cũng tính là thật không quan trọng. Serena đoán chừng sớm đã có phát giác. Kết lần thế nhưng là tận mắt cảm thụ qua. Mặc dù lúc ấy bị kết lần siêu năng lực phá giải rơi liền là. Yên tâm, ta hôm nay chỉ cùng các ngươi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.